Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1281, tu luyện. Lâu Diệc Phỉ nhìn lấy Tô Dương ánh mắt rất nghiêm túc nói. Ta muốn giống như ngươi làm con voi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta vẫn tương đối nguyện ý làm người. Chẳng qua nếu như có ngươi như thế xinh đẹp voi cái, ta không ngại làm một lần voi được. Bất quá trên đời này làm sao có thể sẽ có ngươi như thế xinh đẹp voi cái đâu. Lâu Diệc Phỉ nhìn lấy Tô Dương ánh mắt nói ra, ngươi có thể dạy ta tu luyện võ công sao? Tô Dương cười nói, ta không phải đã dạy ngươi sao? Liền vận công biện pháp đều truyền thụ cho ngươi. Lâu Diệc Phỉ nói, đơn giản như vậy tu luyện quá chậm, luyện lên cả đời cũng không đuổi kịp người khác. Tô Dương cười nói, được thôi, ta dạy cho ngươi tu luyện, giúp ngươi đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới. Hắn cũng không muốn cầu Lâu Diệc Phỉ cái gì. Đã nàng muốn học, vậy liền toàn lực giúp nàng thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâu Diệc Phỉ vừa mới bắt đầu tu luyện, có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Tô Dương trợ giúp có thể làm cho nàng thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng đối chính mình thân thể có một cái toàn diện nhận biết. Tại phương diện tu luyện, Tô Dương cái này siêu cấp cao thủ cũng là một cái sống sờ sờ sách giáo khoa. Vô luận Diệc Phi nói ra vấn đề gì Tô Dương đều có thể từng cái giải đáp. Lâu Diệc Phỉ không chỉ có xinh xinh đẹp, căn cốt thiên phú càng là tuyệt hảo. Chính vì vậy, Tô Dương mới có thể mang nàng tới rừng sâu núi thảm bên trong đến. Hắn xác thực muốn hoa công phu đem nữ nhân này thật tốt bồi dưỡng lên. Có lẽ tương lai có thể đỉnh tác dụng lớn. Tô Dương Tết Xuân đều không về nhà. Hắn vội vàng tu luyện, vội vàng dạy bảo Lâu Diệc Phỉ. Thời gian nhàn hạ cũng không nhiều. Có điều hắn mỗi ngày đều sẽ thông qua quang cảm kính mắt trèo lên trò chơi đánh đánh tròm. Sau cùng Apocalypse nỗ lực thu tập thẻ vàng toái phiến, để tăng thực lực lên đi hướng dẫn địa ngục hình thức linh hồn chi môn. Tu luyện, dạy bảo, trò chơi, đây là Tô Dương mỗi ngày tại trong núi lớn lặp lại đi làm sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dường như trong nháy mắt vung lên thì đã qua một tháng. Trong núi lớn linh khí sung túc, thích hợp tu luyện. Đây là Tô Dương lưu lại nơi này nguyên nhân. Dạy bảo Diệc Phi tu luyện là một mặt, càng trọng yếu vẫn là tự thân tu luyện. Tại trong núi lớn ngốc hơn một tháng về sau, Tô Dương rốt cục xông phá bình cảnh, đạt tới bát trọng thiên trung kỳ tu vi. Huyết văn vẫn như cũ ở vào huyết mạch bên trong, không có tung tích. Tô Dương huyết mạch vẫn tại thuế biến bên trong. Hắn một mực tại mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ phi thường nhanh. Không chỉ có là tu vi, liền thể phách huyết nhục cốt cách cũng là như thế. Mở to mắt, Tô Dương thở dài ra một hơi, nỗ lực tu luyện hơn một tháng, rốt cục đạt tới bát trọng thiên trung kỳ tu vi. Đến bây giờ loại trình độ này, đột phá lên đến còn thật là khó khăn. May ra có huyết văn cùng long huyết chi linh lực phụ trợ. Không phải vậy muốn đột phá còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Bát trọng thiên trung kỳ, mới một năm, hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến bát trọng thiên hậu kỳ đi. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, có long huyết chi bá đạo linh lực phụ trợ, có thể giúp chính mình nhanh chóng tăng lên, nói không chừng thật có thể đến 9 tầng thiên chi cảnh giới. Hiện tại đã đến buổi tối, Diệc Phi không còn phụ cận, Tô Dương lập tức đứng dậy, lần theo Diệc Phi khí tức chạy tới. Tô Dương cũng không lo lắng Lâu Diệc Phỉ an nguy, huyết phượng hoàng một mực xoay quanh tại phụ cận, bảo hộ Lâu Diệc Phỉ nhân sinh an toàn vẫn là không có vấn đề. Đón ánh trăng, một cái bóng ở trong núi đường nhỏ nhanh chóng phi nhanh lấy. Ào ào ào tiếng nước nương theo lấy một chút vui cười âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Tô Dương lỗ tai động động, lập tức lần theo tiếng vang truyền đến phương hướng chạy tới. Cảnh ban đêm như thủy, ánh trăng trong sáng, thông qua tùm rừng rậm, bỏ ra loang lổ bóng cây. Ánh trăng phía dưới, một đầu thanh tịnh thấy đáy tiểu khê tại trắng noãn ngỗng mềm trên đá yên tĩnh chảy xuôi. Róc rách êm tai tiếng nước chảy dường như một khúc yêu mỹ hoa chương. Viết nhàn nhạt cùng tĩnh nhã, tiểu khê mặt sông không sai biệt lắm có rộng vài chục thước. Cảnh vật chung quanh đều lộ ra rất là tự nhiên, mát lạnh khe suối bên trong không có bùn đất, thuần một sắc ngỗng mềm thạch. Bên bờ tự nhiên sinh trưởng cây cỏ tại từ từ trong gió mát múa cành. Hài hòa mà tĩnh mịch, chỉ chim nước động chuyển giọng hát, từng cái tiểu ngư du đi chơi đùa. Róc rách thanh khê theo đường mà xuống, chỉnh cái cảnh vật tĩnh mịch mát lạnh, khiến người đúng vừa nhẹ nhõm, thoải mái vui vẻ mục đích. Một trận bờ sông gió thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng cây cỏ hương thơm. Dưới ánh trăng, một tên thanh xuân thiếu nữ mặc một bộ màu trắng cái yếm cùng quần lót, ngồi tại một khối ánh sáng ụ đất phía trên. Chỉ có một đôi kiều nộn chân ngọc duỗi vào trong nước. Khuôn mặt không màng danh lợi, đón gió nhẹ, nhẹ nhàng cắt tỉa cái kia mái tóc đen nhánh. Như thế, tựa như một cái nghênh phong phấp phới thải điệp, lưng ngọc trắng noãn, thon dài cổ giống như thiên nga, vai tỉ mỉ như đao gọt, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cánh tay ngọc hoàn mỹ không tì vết, ánh trăng như thủy, chút xuống tại nữ tử trắng nõn lưng thơm phía trên, đem nàng phần lưng da thịt chiếu oánh nhuận như ngọc, chói lọi, nàng trên lưng có hai đầu tỉ mỉ băng buộc chung một chỗ. Đó là cái yếm dây lụa, Tô Dương rất ưa thích mỹ nữ mặc lấy cái yếm cảm giác, là một loại hàm xúc gợi cảm. Màn đêm thâm u, lộng lẫy, mây trắng tựa như tia sợi thô, khoan thai múa bay, còn trong mộng, sáng trắng ánh trăng phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt sông. Ở trong nước lưu lại một điều trắng bạc duy băng, một cái chim nước lao xuống vào nước, cái kia đoạn duy băng nhất thời đẩy ra, trong sông thần nguyệt giống như mộng đẹp bừng tỉnh, hóa thành vô số đạo lăn tăn sóng ánh sáng. Cô Nguyệt Tây treo, mỹ nhân vấn tóc, thưởng thức phía tây mặt trăng lên, mỹ diệu tuyệt luân, nhìn qua mảnh này mỹ lệ phong cảnh, nữ tử tay ngọc trống tại ụ đất bên bờ, hai mắt dần dần định trụ thần, tiến vào trầm tư, đen trắng rõ ràng trong mắt to, thỉnh thoảng yêu thương, thỉnh thoảng ngọt ngào, thỉnh thoảng lại mê mang không biết làm sao. Một trận gió nhẹ thổi tới, vung lên cái kia mái tóc đen nhánh, trên không trung nhẹ nhàng múa lay động, nhìn qua cái kia mái tóc trong gió phất phới bộ dáng. Tô Dương trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cỡ nào mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử nha. Cái này nữ nhân tắm rửa thế mà chạy xa như vậy, là lo lắng ta nhìn lén à. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, chợt quay người rời đi. Hắn cũng không có nhìn trộm người khác tắm rửa yêu thích. Tô Dương tại doanh địa mắc lên lửa trại, trải tốt cái đệm, sau đó làm từ bản thân nghề cũ, chuẩn bị bữa ăn khuya. Huyết Phượng Hoàng làm ra mấy cái chim rừng. Gia hỏa này biết rõ Tô Dương chủ nghệ tinh xảo, cho nên cũng muốn đánh một chút nha tế. Tô Dương đem chim rừng dọn dẹp sạch sẽ về sau phóng tới trên lửa đồ nướng. Chỉ chốc lát sau, thịt chim bắt đầu biến vàng, xẹt xẹt phát ra liên tiếp kỳ quái tiếng vang. Bên trong dầu xuất hiện, hắn lấy ra tự chế đồ gia vị vẩy ở phía trên. Để đồ gia vị vị đạo theo dầu cùng một chỗ rót vào đến khối thịt bên trong. Đối với đồ nướng, Tô Dương là rất có tâm đắc. Lâu Diệc Phỉ tắm rửa trở về, gặp Tô Dương tại đồ nướng, tâm lý rất là kinh ngạc, nàng theo chưa bao giờ gặp Tô Dương đồ nướng qua. Ngày bình thường vì nhét đầy cái bao tử, ăn đều là theo yêu thú chỗ đó cướp tới linh quả. Ngươi tỉnh, Lâu Diệc Phỉ một bên lên tiếng hỏi thăm một vừa đi tới. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Bữa ăn khuya nhanh chuẩn bị tốt, để ngươi nếm thử tay nghề ta. Lâu Diệc Phỉ đi tới ngồi xuống, hỏi, ngươi sẽ còn đồ nướng? Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi đây thì xem thường ta. Có câu nói rất hay, muốn lưu lại nữ nhân đầu tiên liền phải lưu lại nữ nhân dạ dày. Giống ta ưu tú như vậy nam nhân, chủ nghệ tự nhiên cũng vô cùng ưu tú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.